Chương 583-584, chương 583, hắn chính là các ngươi con rể Diệp Hoản Hoản quả thật là giống như là đâm vào trong bầy dê sói đói, trong chốc lát liền mua một vòng lớn thức ăn. Trên tay của Tư Dạ Hàn trên cổ tay đều xách đầy. Diệp Hoản Hoản nghiêng đầu nhìn lấy xách đầy vô số thức ăn ngon băng sơn mỹ nhân, trong nháy mắt cảm thấy nam nhân trước mắt quả thật là kim quang sáng láng, sắc đẹp có thể ăn. Quá hoàn mỹ có hay không làm sao thấy Diệp Hoản Hoản vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình không thả, ánh mắt còn như thế nóng bỏng, Tư Dạ Hàn mở miệng. Diệp Hoản Hoản nhón chân lên, tại trên gò má của Tư Dạ Hàn hôn một cái, không có làm sao, ngươi chờ coi nha, nhìn thêm ngươi mấy lần không được a. Tư Dạ Hàn ánh mắt nhất thời chuyển thâm Diệp Hoản Hoản đang ở bên này mỹ nhân thức ăn ngon trong ngực, phi thường cao hứng, hoàn toàn không có chú ý tới mình đi theo phía sau hai người giờ phút này. Lương Nguyễn Quân cùng Diệp Thiệu Đình đang mặt đầy nghi ngờ không thôi theo sát ở phía sau Diệp Hoản Hoản. Hai vợ chồng vốn là tới bên này đi dạo một vòng ăn chút gì, ai biết đột nhiên thấy được một cái bóng người quen thuộc, đặc biệt giống như là nhà bọn họ Hoản Hoản. Diệp Thiệu Đình sắc mặt hoài nghi, ngươi nhìn lầm rồi đi, mới vừa rồi ngươi gọi điện thoại qua tới, Hoản Hoản còn nói đặc biệt bận rộn đây, như vậy chỉ trong chốc lát tại sao lại ở chỗ này đi dạo phố ăn đồ ăn chính là Hoản Hoản không sai, ta làm sao có thể liền con gái của mình đều nhận sai, giọng nói của Lương Nguyện Quân chắc chắc. Diệp Thiệu Đình lại hướng về bên người nữ hài nam nhân nhìn một cái kia nàng nam nhân bên cạnh lại là chuyện gì xảy ra, hai người tay cầm tay, chuyển động cùng nhau vẫn như thế thân mật, rõ ràng cho thấy tình nhân a, bạn trai của Hoản Hoản không phải là rất phổ thông sao, Hoản Hoản còn nhiều lần nói dáng dấp đặc biệt an toàn, cái này rõ ràng không hợp nhau a, người đàn ông này toàn thân cao thấp nơi nào cùng phổ thông cùng an toàn hai chữ dính bên trên bị hỏi lên như vậy, Lương Nguyễn Quân cũng không xác định rồi, kỳ quái cái kia là chuyện gì xảy ra, nhưng là cô gái kia rõ ràng chính là ta môn nhà Hoản Hoản a, có thế Hoản Hoản làm sao có thể vào lúc này cùng người tướng mạo đẹp trai như vậy nam nhân ở cùng nhau đi dạo phố ăn đồ ăn, thật chẳng lẽ là nàng lớn tuổi, nhìn lầm rồi, hai vợ chồng đi theo một đường vẫn không thể xác định, cuối cùng Diệp Thiệu Đình nhìn về phía quấn quýt thế tử, mở miệng nói, ngươi kêu một tiếng thử xem không được sao, Lương Nguyện Quân suy nghĩ một chút, chờ thoáng cùng gần. Một chút sau, thử thăm dò mở miệng kêu một tiếng, Hoản Hoản trước mặt, Diệp Hoản Hoản đang suy tư cái kế tiếp ăn cái gì đây, đột nhiên nghe được sau lưng truyền tới một vô cùng thanh âm quen thuộc, vì vậy phản xạ có điều kiện mà quay người sang đi, sau đó liền thấy nhà mình cha ruột mẹ ruột đang song song đứng ở sau lưng chính mình. Một giây kế tiếp, trong tay Diệp Hoản Hoản đậu hủ thúi ba kỷ một tiếng rơi trên mặt đất, cả người đều trợn tròn mắt. Hoản Hoản, thật sự là ngươi, ngươi làm sao, Lương Nguyện Quân nhìn lấy con gái. Lại nhìn lấy bên người nàng thân hình thon dài, khí chàng cường đại, dung mạo tuấn giật phi phàm, dị thường chói mắt nam nhân, khuôn mặt ngạc nhiên. Diệp Thiệu Đình cũng là một mặt kinh ngạc, Hoản Hoản, vị này là Diệp Hoản Hoản, trong lòng của Diệp Hoản Hoản một trận lòng trời lỡ đất sóng thần. Ta đi, nàng có muốn hay không xui xẻo như vậy a, nàng bên này còn chưa kịp cùng Tư Dạ Hàn nói thấy chuyện của cha mẹ đây, kết quả đi dạo cái đường phố lại có thể trực tiếp đụng phải ba mẹ nàng. Liền như vậy tại chỗ xuyên bang đệt nàng cái này muốn kết thúc như thế nào, nàng phản ứng đầu tiên chính là mau buông tay, kết quả ngón tay lại đột nhiên bị Tư Dạ Hàn nắm chặt càng chặt hơn. Diệp Hoản Hoản tiến thối lưỡng nan mà đứng ở nơi đó, quả thật là muốn khóc. Cha, mẹ, nhờ các ngươi hai đừng có dùng một bộ nhà các ngươi con gái vượt quá giới hạn tìm tiểu bạch kiểm vẻ mặt nhìn lấy ta được không, thật ra thì hắn chính là các ngươi cái đó phổ thông lại an toàn tương lai con rể á. Huy chương 584, hại nước hại dân. Một lát sau, bốn người tại đường phố cạnh một nhà hàng bên trong ngồi xuống. Diệp Hoản Hoản vùi đầu một trận hút mạnh nước trái cây, quả thật là hận không thể đem mình ngâm vào đi. Ngồi ở bên người nàng Tư Dạ Hàn chính là trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Sống lưng thẳng tắp mà ngồi ở chỗ đó. Về phần đối diện cha ruột mẹ ruột, không ngừng hướng về phương hướng của Tư Dạ Hàn đánh giá lấy, vẻ mặt cực kỳ phong phú, bốn người này tổ hợp thật là thế nào nhìn làm sao quỷ dị, hấp dẫn phòng ăn không ít ánh mắt. Đương nhiên, phần lớn đều là nữ hải tử xì xào bàn tán mà đang ngó chừng Tư Dạ Hàn nhìn một trận lúng túng yên lặng sau, cuối cùng vẫn là Lương Nguyện Quân không nhịn được lên tiếng trước nhất, Hoản Hoản. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, người đàn ông này là ai, tại sao ngươi sẽ đi cùng với hắn? Diệp Hoản Hoản châm trước trả lời, mẹ ta Hoản Hoản, mẹ biết trước ngươi chịu không ít khổ, nhưng là có một số việc, chúng ta không thể làm, ngươi không thể thay đổi cùng những thứ kia người thương tổn ngươi một. Dạng Lương Nguyện Quân hiển nhiên lầm tưởng Diệp Hoản Hoản là bị kích thích cố ý trả thù xã hội, cho nên mới làm ra phản bội bạn trai sự tình. Dù sao một khắc trước gọi điện thoại thời điểm, nàng vẫn còn nói cùng bạn trai cảm tình rất tốt, không có bất cứ vấn đề gì, có thể quay đầu liền cùng nam nhân khác ở chung một chỗ, Lương Nguyện Quân tự nhiên sẽ hiểu lầm. Sắc mặt của Diệp Thiệu Đình cũng biến thành nghiêm túc, nhìn về phía phương hướng của Tư Dạ Hàn, trầm giọng mở miệng nói, ngươi biết nàng đã có bạn trai sao Tư Dạ Hàn, biết. Diệp Thiệu Đình nghe một chút, hỏa khí nhất thời đã thức dậy, ngươi biết còn đi cùng với nàng Lương Nguyện Quân cũng là mặt đầy không tưởng tượng nổi. Các ngươi đây là Hoản Hoản bạn trai ngươi tốt với ngươi như vậy ngươi làm sao có thể làm như thế Diệp Hoản Hoản quả thực nghe không nổi nữa, vân vân và vân vân ba mẹ. Các ngươi tỉnh táo một chút sự tình không phải là các ngươi nghĩ đến như vậy ta không có vượt quá giới hạn không có cách nào Diệp Hoản Hoản đầu tiên là khẽ cắn răng, sau đó ôm một cái bên. Người cánh tay của Tư Dạ Hàn, bởi vì hắn chính là bạn trai ta Tư Dạ Hàn chung quanh mơ hồ lành ý, bởi vì nữ hải cái này vừa kéo, trong nháy mắt tiêu tan, trong con ngươi dường như thoáng qua vẻ ngoài ý muốn. Diệp Thiệu Đình cùng Lương Nguyện Quân nghe vậy, nhất thời trố mắt nhìn nhau. Lương Nguyện Quân mặt đầy không cách nào biểu tình đã hiểu, ngươi nói cái gì hắn là ngươi bạn trai Diệp Thiệu Đình tao mày, Hoản Hoản, ngươi không muốn nói láo, nói với chúng ta nói thật, trước ngươi theo chúng ta hình dung bạn trai ngươi bộ dáng, cũng không phải là như vậy. Ta hiện tại là nói thật, trước mới là lừa các ngươi, ta nói bạn trai rất phổ thông, ngoại hình vẫn không đẹp mắt, là sợ sợ các ngươi nhìn thấy hắn chân thật bộ dáng sau sẽ không yên tâm liền không cho hai chúng ta lui tới rồi chuyện cho tới bây giờ. Diệp Hoản Hoản cũng chỉ có thể thẳng thắn. Lương Nguyện Quân cùng Diệp Thiệu Đình nghe vậy, lần nữa kinh ngạc, làm sao cũng không nghĩ tới lại sẽ là như vậy. Đối với con gái giải thích, hai người nguyên bản còn có chút nghi ngờ, nhưng khi bọn họ lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân gương mặt đó sau, nhất thời lại cảm thấy con gái lời này độ tin cậy lớn vô cùng bởi vì nam nhân này thoạt nhìn thật sự là quá không khiến người ta yên tâm cái này tướng mạo, quả thật quá trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhìn cái này thân khí độ, thân phận sợ là cũng không đơn giản. Liền mới vừa như vậy một hồi thời gian, trong phòng ăn cũng ít nhiều tiểu cô nương hướng phương hướng của hắn nhìn rồi. Diệp Hoản Hoản vừa cùng cha mẹ giải thích, một bên không ngừng cho Tư Dạ Hàn nháy mắt, đều tại ngươi, không có việc gì dáng dấp như vậy hại nước hại dân còn có tiền như vậy làm gì, nhanh lên một chút nghĩ biện pháp quét tăng độ yêu thích à.